Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 732, 9 chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Đường Tam từng giây từng phút đều phải thừa nhận thống khổ cực lớn, nhưng nét mặt thủy chung vẫn bình tĩnh. Nhờ kiếp trước hắn đã trải qua băng hỏa luyện kim thân cực hạn âm dương, cho nên hắn biết lúc này sẽ phát sinh chuyện gì. Bây giờ âm dương nhị khí so với băng hỏa luyện kim thân có cường độ lớn hơn nhiều, nhưng hắn cũng có Kim Mông biến, Sư Hổ biến và Bằng Long biến cường đại bảo vệ thân thể. Cả người hắn lúc này hoàn toàn là màu vàng rực rỡ. Được tám đại huyết mạch bảo vệ và thủ hộ, năng lượng mạnh mẽ của âm dương nhị khí đang bị hắn cưỡng ép áp xúc vào phía trong, không ngừng trùng điệp dung hợp xoay tròn. Lam Ngân Hoàng ở trong đó không ngừng tan vỡ lại không ngừng trùng sinh, khó khăn dung hợp với hai thứ kia. Vì hôm nay, Đường Tam không biết đã diễn luyện trong lòng bao nhiêu lần, tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bắt đầu từ khoảnh khắc hắn toàn lực ứng phó dẫn tới lôi kiếp, tất cả đều không thể nghịch, cho nên tuyệt đối không thể có sai lầm. Nếu không có chuẩn bị, hắn căn bản không thể xuất hiện ở đây, càng không có khả năng dẫn tới lôi kiếp như vậy. Vì mình độ kiếp, hắn tổng cộng làm ra 9 chuẩn bị. Trong đó, theo diễn luyện ban đầu của hắn, chỉ cần hoàn thành 6 cái, khả năng độ kiếp sẽ vượt qua 80. 3 chuẩn bị phía sau cũng là vì lý do an toàn. Giống như tình huống trước mắt cũng là nằm trong tính toán của hắn. Thiên kiếp hàng lâm làm dung chuyển tổ đình. Phản ứng đầu tiên trong tổ đình là gì? Đương nhiên là phải thủ hộ trọng địa căn bản của yêu quái tộc và tinh quái tộc rồi. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng để thiên kiếp rơi xuống tổ đình. Thiên hồ đại yêu hoàng nhất định sẽ hết sức thủ hộ thiên hồ thánh sơn của mình. Nơi này đã ngưng tụ khí vận không biết bao nhiêu năm, một khi bị phá vỡ thì đối với yêu quái tộc và tinh quái tộc hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đây là một trong 9 át chủ bài của Đường Tam, sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, ở sơ kỳ thiên kiếp, bằng vào lực lượng cường đại của các hoàng giả, bọn họ giúp Đường Tam đánh tan thiên kiếp, như vậy khiến hắn có đầy đủ thời gian để hoàn thành dung hợp huyết mạch siêu cấp của mình. Âm dương nhị khí dung hợp với Lam Ngân Hoàng còn khó khăn hơn Kim Mông biến. Đây tương đương là ba đại huyết mạch dung hợp, hơn nữa âm dương nhị khí đã tồn tại từ thiên địa sơ khai, ở cấp độ đã cao hơn Kim Mông biến. Vì vậy thiên uy dẫn đến nhất định càng thêm đáng sợ. Nếu ở một chỗ khác trong quá trình này Đường Tam phải nghênh đón lôi kiếp, đừng nói là dung hợp huyết mạch, chỉ sợ hắn sẽ ở trong lôi kiếp tan thành mây khói. Nhưng lúc này hắn dung hợp có thể dùng từ bình tĩnh thong dong để hình dung. Đừng quên, hiện tại hắn đang ở thiên đường hoa viên, chính là nơi ngưng tụ may mắn. Thông qua quan sát và cảm nhận từ lần trước đến đây, cộng thêm suy luận của Đường Tam, hắn hiểu từng hạt sen bên trong thiên đường hoa hẳn là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Đơn giản mà nói có thể xưng là may mắn tuyệt đối. Cái gì là may mắn tuyệt đối? Chính là không có điều ngược lại, may mắn thuần túy, không có vận rủi trái ngược tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bản thân một vị diện có tồn tại hai phương diện may mắn và vận rủi và nó đồng thời tác dụng lên toàn bộ vị diện thì, vị diện có thể tồn tại không phải là do cả hai cân bằng, mà là vì may mắn hơi áp đảo ở trên vận rủi, như vậy mới khiến vị diện có thể tồn tại ổn định. Trái lại, nếu vận rủi chiếm ưu thế hơn thì vị diện đó cách hủy diệt không còn xa. Điểm này sau khi Đường Tam tiến vào địa ngục hoa viên, cộng thêm tu vi linh tê thiên nhãn không ngừng tăng lên mới cảm ngộ được. Thần giới của hắn đã từng gặp phải nguy cơ cực lớn, bị thời không loạn lưu cuốn đi, hiện tại xem ra ở thần giới cũng có may mắn và vận rủi tồn tại. Khi bị thời không loạn lưu cuốn đi, không hề nghi ngờ là vận rủi lớn hơn may mắn, từ đó bị pháp tắc vũ trụ áp bách. Thậm chí bản thân may mắn và vận rủi căn nguyên là cùng một nhịp thở với pháp tắc vũ trụ. Giờ khắc này, Đường Tam ngồi xếp bằng trên thiên đường hoa chính là hưởng thụ phần may mắn tuyệt đối này. Đây là tư tâm lớn nhất mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng để lại cho Thiên Hồ Tộc. Phần may mắn tuyệt đối này cũng là át chủ bài thứ hai của Đường Tam. Ở chỗ này dung hợp âm dương nhị khí và độ kiếp, xác suất thành công của hắn tất nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Át chủ bài thứ ba chính là tình huống bây giờ mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phải đối mặt. Vì sao hắn ngay cả vị diện địa ngục hoa viên mà mình bố trí cũng không thể cảm ứng được? Đó là vì ở trước mặt Đường Tam, thời không hải đăng đang lơ lửng giữa không trung, tản ra từng tầng quang huy kỳ dị. Đường Tam đã đến phụ cận thiên đường hoa viên được 2 ngày, trong 2 ngày này hắn làm cái gì? Hắn chính là đang chuẩn bị, để thời không hải đăng hoàn thành kết nối với vị diện này. Thời không hải đăng dù bây giờ chưa hoàn toàn luyện chế thành công, nhưng được lượng lớn thất thải thiên hỏa dịch không ngừng luyện chế đã đạt tới cấp bậc thần khí, nó còn là khối thời không đạo tiêu lớn nhất mà một đời thần vương Đường Tam nhìn thấy. Ngay cả thần vương như hắn cũng biết thứ này hiếm có thể thấy nó có tác dụng to lớn cỡ nào. Thời không đạo tiêu chỉ rõ con đường phía trước khóa chặt vị diện. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều không gian song song. Các không gian song song không thể tiếp cận lẫn nhau thông qua tốc độ. Mà những không gian song song muốn liên hệ với nhau đều là sự kiện xảy ra rất ngẫu nhiên, trừ phi có thể khóa chặt tọa độ không gian, đồng thời có đủ lực lượng cường đại để vượt qua thời không mới có thể tiếp cận một cách chính xác. Thời không đạo tiêu chính là có tác dụng như vậy. Một thần giới không chỉ bao phủ một vị diện, mà là nhiều vị diện. Khi vị diện được bao phủ không nằm trong cùng một không gian song song thì cần có thời không đạo tiêu tiến hành khóa chặt vị diện, từ đó để thần giới tiến hành câu thông với vị diện thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Do đó có thể thấy thời không đạo tiêu quan trọng đến cỡ nào. Mà bản thể của thời không hải đăng, khối thời không đạo tiêu kia có thể tích cực lớn, đối với thời không cũng có ảnh hưởng to lớn. Ít nhất trong trí nhớ của Đường Tam, bao gồm liên hệ giữa hắn và các thần vương khác cũng chưa thấy vị thần vương nào nhìn thấy khối thời không đạo tiêu lớn như thế. Mà hiện tại hắn không phải là thần vương, cũng không trưởng khống thần giới, khối thời không đạo tiêu này liền bị hắn luyện chế thành thần khí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượn tác dụng của thời không hải đăng, Đường Tam trực tiếp làm rối loạn không gian của vị diện địa ngục hoa viên, bằng vào kinh nghiệm của thần vương và thời không đạo tiêu dẫn đạo sinh ra diệu dụng. Mặc dù thiên hồ đại yêu hoàng có tu vi cao hơn hắn nhưng phương diện kiến thức lại kém xa, cơ bản là không cùng một cấp độ. Đường Tam dĩ nhiên biết khi mình độ kiếp ở địa ngục hoa viên, thiên hồ đại yêu hoàng tất nhiên sẽ ra tay với mình. Dù đối phương không am hiểu chiến đấu, nhưng thần thức của hắn là cấp độ đại yêu hoàng, hiện tại hắn không thể chống lại. Nhưng dù ngươi có mạnh hơn nữa, ngươi không khóa chặt vị trí của vị diện, ngươi có thể làm được gì? Đương nhiên, một chiêu này không có tác dụng với thiên kiếp. Vị diện địa ngục hoa viên tương đương là dựa vào vị diện Pháp Lam Tinh mà tồn tại, trừ phi Đường Tam có thể luyện chế thời không hải đăng thành siêu thần khí trực tiếp mang địa ngục hoa viên đi, nếu không thì không có khả năng che giấu cảm ứng giữa các vị diện. Bởi vậy, thiên hồ đại yêu hoàng từ đầu đến cuối đều có thể cảm nhận địa ngục hoa viên tồn tại, nhưng thần thức của hắn không thể khóa chặt địa ngục hoa viên, nên chỉ có thể lo lắng suông. Ầm ầm, lôi đình kinh khủng kịch liệt nổ vang. Ở trong địa ngục hoa viên, âm dương nhị khí và lam ngân hoàng dung hợp ngày càng chặt chẽ, khí tức cuồng bạo ngày càng mạnh mẽ, thiên kiếp cũng càng thêm bạo động. Cách chương.